Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 211, các lão và nhạc mẫu đây là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kẻ địch chính trị, Nghiêm Tụng trước nay luôn giữ vững nguyên tắc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mà Nghiêm Thuật lại càng triệt để thực hiện điều đó. Hắn không thể không làm vậy. Vận mệnh đẩy Nghiêm gia lên đầu sóng ngọn gió. Hắn tuyệt đối không thể nhu nhược do dự. Đã truy đuổi đến tận đây, sao có thể không xông vào xem thử? Dù có nhầm lẫn đi nữa, cùng lắm chỉ là một câu xin lỗi mà thôi. Bên cạnh hắn, thủ hạ vung tay đập mạnh lên cửa, sau đó càng đập dữ dội hơn, vang vọng cả một góc trời. Chẳng bao lâu, trong viện đã có động tĩnh, từng loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, thậm chí trên tường còn có vài cái đầu nhô ra. Nghiêm Thuật được đám thị vệ vây chặt bên cạnh, lập tức quát lớn, phá cửa. Bên trong, đám hộ vệ trong viện thấy tình hình như vậy, dù có bản lĩnh đầy mình, cũng không dám tự tiện hành động. Những kẻ phản ứng nhanh lập tức quay đầu chạy thẳng ra hậu viện. Các lão, không hay rồi, tiểu các lão dẫn người đến đây rồi. Nghiêm Tụng vừa được ngụy thị chỉ dẫn, dùng máu đầu ngón tay vẽ thêm nét lên lá bùa ghi tên cả nhà ba người, chuẩn bị thành kính bỏ vào lư hương. Tiếng hét từ bên ngoài làm động tác của lão ta khựng lại. Lão ta lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng quay phắt đầu lại. Hắn đến làm gì? Ngụy thị sợ đến mức toàn thân run rẩy. Sao có thể? Không thể nào, chắc chắn là nhầm rồi. Hắn làm sao có thể biết chỗ này? Nghiêm Tụng nhíu mày trầm tư, vội vã khoác áo ngoài lên, vừa thắt đai lưng vừa nói, người trong viện đều là người của lão Phùng sắp xếp, bá hiền không biết bọn chúng, nếu không mở cửa, hắn nhất định sẽ xông vào, mau mở cửa sau, ta phải đi ngay. Sở dĩ lão ta có thể cùng Ngụy thị che giấu nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể để người trong Nghiêm phủ phát hiện. Toàn bộ hộ vệ ngoài sân đều là người của Phùng gia an bài theo lệnh lão. Ngày thường tuyệt đối không xuất hiện trước mặt người nhà họ Nghiêm. Không ngờ, điểm mấu chốt lại nằm ở đây. Dù không biết vì sao Nghiêm Thuật tìm đến đây, nhưng hắn vốn nhạy bén. Nếu người canh giữ ngoài viện là người hắn quen biết, hắn tuyệt đối sẽ không mạnh tay. Chỉ cần hắn không động thủ, Nghiêm Tụng vẫn còn cơ hội thoát thân. Nhưng bi kịch ở chỗ, Nghiêm Thuật không biết ai trong số đó, bản thân lão ta quá hiểu hộ vệ nhà mình, không quá vài khắc, cửa viện chắc chắn sẽ bị phá, lúc đó, lão ta và Ngụy thị sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt con trai. Là một người cha, có nuôi ngoại thất cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng vấn đề ở đây là, Ngụy thị là mẹ ruột của Tưởng thị, lợi ích dây dưa giữa các bên. Người khác không rõ, nhưng Nghiêm Tụng biết rõ hơn ai hết. Lúc này, lão ta buộc phải rời đi ngay lập tức. Lão tuyệt đối không thể để quan hệ với Ngụy thị lộ ra. Lão sải bước nhanh hơn, đi thẳng ra cửa sau. Thế nhưng, còn chưa bước qua ngưỡng cửa, hộ vệ đi trước thám thính đã hớt hải chạy về. Các lão, không xong rồi, tiểu các lão đã hạ lệnh bao vây cả phủ này. Nghiêm Tụng lập tức đứng sững tại cửa, lão quay phắt người lại, cắn chặt răng, mắt hướng về cửa trước. Suốt bao năm, lão luôn tự hào về đứa con trai có dũng có mưu này. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên trong đời, lão bị chính con trai mình dồn đến đường cùng. Các lão, tiểu các lão đã vào trong, hắn dẫn theo rất nhiều người, toàn bộ đã tiến vào viện. Thủ vệ canh giữ bên ngoài vốn không dám chống lại Nghiêm Thuật. Dù võ công cao cường đến đâu, lúc này cũng chỉ có thể bỏ vũ khí đầu hàng, đồng loạt rút vào trong. Ngụy thị sợ đến mức mặt mày tái nhợt, chân nhũn ra, lập tức bám chặt lấy cổ Nghiêm Tụng. Phụ thân, Nghiêm Thuật vốn mang quyết tâm đêm nay phải nhổ tận gốc xào huyệt của kẻ địch. Sải bước xông thẳng vào trong viện. Đám hộ vệ đi trước đã dương cao đuốc, khiến cả sân rực sáng như ban ngày. Dưới ánh lửa, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn kia. Nghiêm Tụng nhìn rõ ràng người đối diện, Nghiêm Thuật bỗng khựng lại, lùi một bước, suýt chút nữa còn chật cả eo. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ hơn nữa chính là bóng dáng người đàn bà mềm oặt như con rắn đang quấn chặt trên cổ phụ thân mình. Ngụy Thị, Tưởng Thị chưa từng thấy Lục Giai, người luôn nho nhã lễ độ, lại có lúc hùng hổ như thế này. Bà ta còn đang nghĩ xem nên phản bác lời hắn thế nào. Thì hắn đã chẳng buồn nghe nàng nói, trực tiếp kéo nàng vào phủ, không chút do dự mà sải bước thẳng vào bên trong. Các lão, bá hiền, sao hai người lại ở đây? Nhạc mẫu đại nhân, đây là... Nghiêm Thuật vừa xông vào cửa, nội viện và ngoại viện lập tức thất thủ. Lục Giai cứ thế kéo theo Tưởng Thị thông suốt không gặp chút cản trở nào. Thẳng tiến đến hậu viện, nơi mọi người đang tập trung, một tiếng chất vấn đầy kinh ngạc và phẫn nộ của hắn vang lên. Lập tức khiến cả hai cha con đang lâm vào tình cảnh vô cùng xấu hổ và chấn động phải đồng loạt quay đầu lại. Khi ánh mắt chạm đến Lục Giai và Tưởng Thị, thần sắc của cả hai đều thoáng hiện vẻ tàn tạ. Ngụy Thị ban nãy còn có Nghiêm Tụng bên cạnh, dù sợ hãi nhưng vẫn chưa đến mức sụp đổ. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy con gái và con rể cũng đã đến, đặc biệt là con rể, bà ta lập tức hoảng loạn đến cực điểm. Bà run rẩy lùi mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Bà sợ Tưởng Thị ư? Không, bà sợ Lục Giai, sợ người con rể có tiền đồ vô lượng này. Ngụy Thị đi theo Nghiêm Tụng mấy chục năm, tuy được ông ta chu cấp không ít, nhưng chung quy cũng chỉ là tiền bạc. Từ khi Tưởng Thị được ông ta nhận làm nghĩa nữ, địa vị của bà trong Tưởng gia cũng có chút nâng cao, nhưng vẫn kém xa lắm. Mãi đến khi Tưởng Thị gả cho Lục Giai, trở thành quý phụ nhân trong gia đình quan lại, dần dần lên đến phu nhân cao quan, rồi được phong nhất phẩm cáo mệnh. Thân phận của bà, nhạc mẫu đại nhân của một thượng thư đương triều, mới thật sự vươn cao như nước nổi nâng thuyền. Ngụy Thị hiểu rõ hơn ai hết, Nghiêm Tụng không thể cho bà danh phận và tôn nghiêm, chỉ có Lục Giai mới có thể. Nhưng nay, bộ dạng nhục nhã nhất của bà lại hoàn toàn phơi bày trước mặt Lục Giai. Sau này con gái còn sống thế nào? Bà còn mặt mũi nào đối diện với con rể? Con gái mất đi thể diện, làm mẹ cũng mất luôn chỗ dựa. Mà tất cả những thứ này đều là do Tưởng Thị khó khăn lắm mới giành được. Một khi mất đi, con gái bà có lẽ sẽ giết bà mất. Các người rốt cuộc đang làm gì? Phụ thân, người cho con một lời giải thích đi. Sự xuất hiện của Lục Giai cùng câu hỏi vang lên, kéo Nghiêm Thuật từ cơn chấn động trở về thực tại. Hắn lập tức quay sang Tưởng Thị. Đây là chuyện gì? Hay là để muội giải thích? Lục Giai xuất thân thư hương thế gia, hiện giờ lại là nhất phẩm đại thần. Trước mặt hắn mà mất hết thể diện thế này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến liên minh giữa Nghiêm gia và Lục gia. Tưởng Thị vừa nhục nhã vừa tức giận, bà ta nhìn Nghiêm Tụng, cắn chặt môi dưới đến mức bật máu. Chuyện đến nước này, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của nghĩa phụ. Hiện tại bà ta không thể nói gì cả. Trong mắt Lục Giai, đây chỉ là vụ tư thông mà thôi, vẫn chưa phải điều tệ hại nhất, tốt nhất nên dừng lại ngay bây giờ, tránh để mọi chuyện lan rộng. Trời ơi, ngay khoảnh khắc ấy, một đội người khác lại đột ngột xông vào, nhóm người mới tới giơ cao đèn lồng, đuốc sáng rực, chen chúc ùa vào, dẫm lên lời Tưởng Thị vừa nói. Bà ta giật mình quay đầu lại. Trong khoảnh khắc nhìn rõ diện mạo của đám người kia, bà ta chỉ cảm thấy tim gan như muốn vỡ nát. Người tới không ai khác, chính là Tưởng gia, người nhà Tưởng gia ở ngay sát vách. Sao có thể không bị kinh động? Dẫn đầu đoàn người, Lý Thị của Tưởng gia nhị phòng, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, hét lên đầy kinh hoàng, giọng nói bén nhọn như lưỡi dao. Tưởng Thị gắng sức kìm nén đôi tay run rẩy. Đúng vậy, bọn họ ở ngay kế bên. bên này ầm ĩ như thế, làm sao Tưởng gia không phát hiện ra? Thế nhưng còn chưa xong, ngay khi người Tưởng gia vừa dứt lời, một nhóm người khác lại xuất hiện trước cửa viện. Các lão, đây là chuyện gì vậy? Thuận Thiên Phủ Doãn đích thân dẫn theo đồng chi của nha môn cùng với Trình Văn Huệ, quan viên đô sát viện, dẫn theo một đám lớn nha dịch, đồng loạt đứng chật cả cửa viện. Tưởng thị suýt phát điên, cái viện này thành chợ rồi sao? Ai cũng có thể vào được à? Đây là muốn để dân gian, quan phủ, họ hàng, tất cả đều biết chuyện này sao? Ai cho các ngươi đến đây? Sao lại đến đây? Tưởng thị gào lên, như một mũi tên lao thẳng tới trước mặt bọn họ. Trình Văn Huệ khoanh tay trước ngực, cười lạnh, chúng ta là tới để làm công vụ, nào ngờ lại thấy Nghiêm các lão ở đây. Nhìn y phục của ngài, chắc là mới mặc vào không lâu nhỉ, xem ra đã làm phiền rồi. Nghiêm Tụng nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Trình Văn Huệ, nơi này liên quan gì đến ngươi? Trình Văn Huệ nhún vai, vốn dĩ chẳng liên quan, chỉ là do phủ Doãn đại nhân mời đến mà thôi. Nói xong, hắn xoay người sang một bên. Thuận Thiên Phủ Doãn đưa tay lau mồ hôi trán, lên tiếng, bẩm các lão, nửa canh giờ trước, nha môn nhận được một đơn kiện khẩn cấp, tố cáo rằng có người giết người trong viện này vào ban chiều. Cả con hẻm đều có vết máu, lại có người nói rằng có quan lại tụ tập gây chuyện giữa đêm. Hạ quan nghĩ nên đến chứng kiến sự việc, liên cùng với đô sát viện đến đây xem xét. Chức quan của Thuận Thiên Phủ Doãn không hề nhỏ, đối mặt với một đại thần như Nghiêm Tụng cũng không đến nỗi lắp bắp không nói rõ lời, nhưng ngay cả ông ta cũng không ngờ rằng khi tới nơi thì lại chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Nghiêm các lão và một phụ nhân phong vận yểu điệu, cả hai quần áo xộc xệch, bộ dạng không cần nói cũng biết, cút, tất cả cút ra ngoài. Nghiêm Tụng tức giận quát lớn, đương nhiên là phải đi rồi. Trình Văn Huệ lại cười lạnh, cất giọng châm chọc, chỉ là nếu sớm biết đây là rồng lớn không ăn thịt rồng con, là thỏ đực nửa đêm mò về cắn cỏ gần hang, thì ta cần gì phải rét run chạy tới đây làm công vụ chứ. Hắn tặc lưỡi, chắp tay cười lạnh với Nghiêm Tụng, Nghiêm các lão, lần sau nếu có chuyện như vậy, ngài ít nhất cũng nên nhắn trước một tiếng, chúng ta cũng có thể ở nhà mà ngủ ngon giấc, khỏi phải lạnh lẽo vất vả giữa đêm đông thế này. Cách chương.